Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 324: Giăng lưới bắt cá. Cố Chi Tang phủi tay từ trên ghế đứng dậy. Được rồi, lưới đã được quăng ra, bây giờ chúng ta nhìn xem con cá lớn có bị mắc câu hay không. Cô lấy ra một ít bùa chú từ trong túi, giả vờ bày trận pháp gì đó trên người của Nữu Nữu, động tác chậm rãi và từ tốn. Sau đó, Cố Chi Tang lại liếc nhìn về phía cô Lưu đang đứng yên với hai mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch ở trước giường bệnh. Hai ngón tay trắng muốt của cô hơi nâng má. Cô Lưu, bây giờ cô còn cho rằng người bạn tốt nhất của mình là một người vô tội và trong sạch sao? Không còn nữa. Cô ấy quá hiểu người bạn thân của mình. Cuộc gọi vừa rồi đã đủ để chứng minh rằng người bạn kia của cô ấy ít nhất cũng biết về chuyện đổi đồng tử. Nửa năm qua, Nữu Nữu phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày. Bản thân cô ấy và chồng cũng bán nhà, bán xe, chạy vậy khắp nơi. Vậy mà người bạn kia mặt ngoài thì vô cùng lo lắng, đồng hành với bọn họ, nhưng thực tế thì vẫn luôn giấu giếm sự thật. Cho đến bây giờ, người bạn kia còn đang cố gắng ngăn cản cô ấy đổi lại về như cũ. Nhạn Tử có từng thật sự yêu thương Nữu Nữu sao? Vì sao khi nói đến chuyện đổi lại thì Nhạn Tử sẽ hoảng hốt như vậy? Cố Chi Tang nở một nụ cười lơ đễnh rồi nói: Nếu tôi không đoán sai thì bệnh viện này cũng là do người bạn tốt của cô sắp xếp đúng không? À đúng rồi, đa số những bà cốt thầy pháp lúc trước chắc hẳn cũng là do người bạn đó giúp cô tìm phải không? Giọng nói của cô Lưu hơi khàn khàn. Đúng vậy. Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ rằng Nhạn Tử sẽ hãm hại Nữu Nữu. Nhạn Tử giúp cô ấy liên lạc với các đại sư, giúp cô ấy sắp xếp phòng bệnh và các bác sĩ nổi tiếng, nên trong thâm tâm cô ấy vẫn luôn vô cùng cảm ơn người bạn tốt này. Thật ra trong lòng của cô Lưu đã có đáp án cho rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng đến khi nửa giờ sau, khi một người phụ nữ thở hổn hển xông vào cửa phòng bệnh thì cô Lưu vẫn run rẩy cả người và hốc mắt đỏ bừng. Người phụ nữ kia đi một đôi giày cao gót, đeo một chiếc túi da dê nhỏ, mái tóc xoăn cuộn sóng bây giờ đang có chút lộn xộn, trong tay còn nắm một cậu bé có vẻ mặt ngơ ngác. Cha nuôi, mẹ nuôi, em gái Nữu Nữu. Cậu bé nhìn thấy mọi người ở trong phòng bệnh thì đều gọi một tiếng nhưng không được ai trả lời cả. Vốn dĩ cậu bé đang ở nhà làm bài tập thì đã bị mẹ mình như bị phát điên kéo thẳng đến bệnh viện. Mẹ nuôi bình thường vẫn luôn hiền lành thì bây giờ đang đỏ bừng cả hai mắt, dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía hai mẹ con khiến trong lòng cậu bé có hơi sợ hãi. nhìn thấy Cố Chi Tang đang cầm những lá bùa màu vàng đứng trước giường bệnh của Nữu Nữu, thì người phụ nữ kia lập tức xông đến, định cướp đi, nhưng đã bị các nhân viên xung quanh cản lại. Vị phu nhân này, cô muốn làm gì vậy? Cố Chi Tang giả vờ bất mãn, nói. Cô Lưu, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang làm pháp sự, chỉ còn kém một bước cuối cùng thôi, tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Nhãn Tử quay đầu nhìn về phía cô Lưu, đang có vẻ mặt lạnh lùng, cắn răng nói. Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sức khỏe của Nữu Nữu kém cỏi đến như vậy rồi, mà cậu còn tìm những người này đến làm ầm ĩ bên cạnh con bé. Cậu không muốn con bé được sống yên ổn à? Bác sĩ đã nói rằng thuốc đều không có tác dụng, không thể chữa trị được rồi. Cậu không nên tin vào lời nói của mấy tên thuật sĩ giang hồ như này. Anh rể, anh cũng không khuyên nhủ cậu ấy sao? Bị ánh mắt nhìn chầm chầm của cô Lưu làm cho da đầu hơi tê dại, nhưng Nhãn Tử vẫn cố gắng chống đỡ sự thấp thỏm lo âu trong lòng, cắn răng nói. Cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tớ là mẹ nuôi của Nữu Nữu, dù có nói gì thì tớ cũng không thể để cậu làm chuyện hồ đồ như vậy. Mấy người còn quay chụp cái gì nữa? Có tin là tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, tố cáo mấy người tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Ánh mắt của cô Lưu lạnh như băng. Cậu là mẹ nuôi của Nữu Nữu, nhưng tớ là mẹ ruột của con bé. Hôm nay tớ nhất định phải làm pháp sự này. Người phụ nữ tên là Nhãn Tử không xem chương trình linh sự, cũng không dùng phần mềm livestream kết nối với Weibo, nên không biết rằng tổ chương trình đang livestream trực tiếp. Hơn nữa, bây giờ trong đầu của cô ta chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để có thể ngăn chặn được pháp sự tiếp tục. Do đó cô ta không còn quản lý được biểu cảm trên mặt. Sự dữ tợn đã gần như lộ rõ trên màn ảnh livestream. Thừa dịp cô ta đang càng quấy thì Cố Chi Tang đã quét qua tướng mạo của cậu bé ở đằng sau. Cô biết bát tự của Nữu Nữu nên cũng rất dễ dàng, đẩy quẻ, suy đoán được bát tự của Tiểu Hoành, người sinh ra cùng ngày với Nữu Nữu. Khi có được giờ sinh chính xác của cậu bé, cô nực cười một tiếng vì đã xác nhận được phán đoán của mình. Bát tự là ngày tháng năm sinh của một người, nhưng thời gian cụ thể thì bình thường cũng ít người biết chính xác. Rất nhiều người không biết thời gian chính xác mà bản thân đã sinh ra, chỉ biết rằng đại khái ở lúc chạng vạng, rạng sáng hoặc là giữa trưa. Những quyền sư có năng lực sẽ có thể đẩy quẻ suy đoán được canh giờ cụ thể lúc một người sinh ra, thậm chí chính xác đến từng giây, từng phút. Chương 325, ảnh thân đồng tử một. Bát tự của Nữu Nữu cũng là do Cố Chi Tang đẩy quẻ suy ra từ mệnh cách của cô bé, là giờ Dần 8 khắc, cũng chính là thời điểm 4 giờ 50 phút sáng, gần tiếp cận nhưng chưa đến giờ Mão, chính là 5 giờ sáng. Theo lời kể ban đầu thì cô Lưu sinh Nữu Nữu muộn hơn Tiểu Hoành, cậu bé đã sinh ra sớm hơn một chút thì chắc hẳn canh giờ sinh của Tiểu Hoành cũng phải là trước giờ Dần 8 khắc. Nếu chỉ nhìn từ bát tự của hai đứa trẻ thì cả hai đều có mệnh đồng tử. Nhưng Cố Chi Tang đã đẩy quẻ suy ra giờ sinh của Tiểu Hoành từ mệnh cách thì cậu bé sinh ra ở giờ Mão một khắc. Hay nói cách khác, sau khi qua 5 giờ sáng một chút thì cậu bé mới được sinh ra. Đừng thấy canh giờ chỉ sai lệch một chút, giờ trước và giờ sau chỉ cách nhau khoảng 10 phút. Nhưng đối với mệnh cách của một người thì đó là một sự thay đổi long trời lở đất. Từ bát tự mới được đẩy quẻ thì Tiểu Hoành vốn dĩ được sinh ra sớm hơn mà bây giờ lại sinh ra muộn hơn vào đầu giờ Mão. Còn Nữu Nữu là em gái thì lại sinh ra ở giờ Dần, đáng nhẽ phải là chị gái. Trong bệnh viện thì đều sẽ có bản ghi chép lại thời gian ra đời của mỗi đứa trẻ ngay sau khi sinh nên thường sẽ không nhầm lẫn. Chỉ có một khả năng, đó là có ai đó đã thay đổi bát tự của hai đứa trẻ. Cố Chi Tang nói ra sự thay lệch của giờ sinh. Vì vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của Nhãn Tử đã cứng đờ, còn cô Lưu thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Cô ấy bước lên túm chặt lấy người bạn thân của mình, rồi khàn giọng chất vấn. Cho nên, chân chính không phải là nữ nữ, mà là con trai của cậu sao? Cậu đã biết chuyện này từ sớm, đúng không? Cậu lấy đi sự khỏe mạnh của nữ nữ và đổi số mệnh chết sớm của con trai nhà cậu sang người con bé, phải không? Sao cậu có thể ra tay độc ác với đứa trẻ mỗi ngày đều gọi cậu là mẹ nuôi như vậy? Rốt cuộc thì người có tâm địa tàn nhẫn ở đây là ai? Nhãn Tử giãy giụa. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Con của tớ thông minh như vậy, thằng bé là một thiên tài đấy. Tớ cần gì phải đổi mệnh với con gái nhà cậu chứ? Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, bởi vì con của cô là một thiên tài, là một chân chính, cho nên cô không thể ra tay với người khác, chỉ có thể đổi với nữ nữ mới được. Sao cô có thể cam tâm nhìn con mình trở thành một chứ? Cô muốn cậu bé khỏe mạnh nhưng vẫn giữ được sự thông minh hơn người. Cô cũng không sợ khiến bản thân nghẹn chết à? Tuy rằng nữ nữ không phải mệnh đồng tử, nhưng cô bé cũng được coi như một đồng tử, là ảnh thân đồng tử. Giờ dần tám khắc không phải là giờ sinh của cô bé, phải là giờ mão một khắc mới đúng. Có một câu nói như sau: Xuân phùng bính đinh quý, hạ ngộ mậu kỷ canh. Thu đối ất mão tân, đông định dần tử mậu. Đồng tử vi ảnh thân. Cách xác định ảnh thân đồng tử: Nữu Nữu và Tiểu Hoành cùng sinh ra vào mùa thu tháng 10. Nhưng đứa trẻ sinh ra vào mùa thu mà trong nhánh tháng, nhánh ngày có ba chi ất mão tân, thì đứa trẻ đó chính là ảnh thân đồng tử. Trong đạo môn có một câu nói: thập đồng cửu ảnh. Ý của câu nói này là đồng tử chân chính thực sự rất hiếm có, đa số những mệnh đồng tử được tìm ra chỉ là ảnh thân đồng tử mà thôi. Lý do hình thành ảnh thân đồng tử vô cùng phức tạp và đa dạng. Sau khi bọn họ chuyển thế và trưởng thành thì sẽ có các tính cách riêng biệt, tài năng thiên phú cũng khác nhau. Có một số ảnh thân đồng tử giống hệt như cái tên là cái bóng của một đồng tử chân chính. Có lẽ ở kiếp trước bọn họ đã từng có duyên gặp gỡ với đồng tử chân chính, đã lây dính một chút hơi thở của đồng tử, nên sau khi chuyển thế thì linh hồn của bọn họ sẽ có một chút ánh sáng vàng bao quanh. Còn Nữu Nữu là một ảnh thân đồng tử khá đặc thù. Hồn phách của cô bé tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, nên không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nữu Nữu quả thật là một đồng tử. Tuy nhiên, cô bé là một đồng tử của âm phủ. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số đồng tử không thể quay trở về phụng dưỡng tiên gia, nên sau khi chết, bọn họ chỉ có thể xuống địa phủ. Có một số đồng tử không muốn đi đầu thai, giống như vị âm quan mà Hề Hải Hồng đã từng nhìn thấy. Bọn họ ở lại địa phủ nhận một chức quan nhỏ. Cũng có một số đồng tử chán ghét nơi âm phủ, dày đặc quỷ khí, lưu luyến sự phồn hoa chốn trần gian, nên đã chọn đầu thai và sống trên cõi dương. Những ảnh đồng tử này vốn dĩ đã thoát ly khỏi tiên gia, nên tất nhiên sẽ không giống như mệnh đồng tử, sẽ có kiếp nạn sinh tử. Đa số bọn họ chỉ có một chút bệnh vặt hoặc là tai ương nhỏ trong cuộc đời mà thôi. Trái lại, bọn họ vẫn còn được giữ lại tuệ căn, nên có trí thông minh vượt trội hơn người bình thường. Cố Chi Tan đoán rằng Nhãn Tử đã sớm phát hiện ra mệnh cách đặc thù của hai đứa trẻ, cho nên mới liên lạc lại với cô Lưu và làm mẹ nuôi của Nữu Nữu. Người phụ nữ kia đã có ý định xấu với Nữu Nữu từ rất sớm. Chương 326: Ảnh thân đồng tử 2. Sở dĩ Tiểu Hoành thông minh như vậy là bởi vì cậu bé có mệnh đồng tử. Nếu như cậu bé đổi đồng tử với một người bình thường thì tuy rằng vẫn có thể sống sót khỏe mạnh, nhưng sau này càng lớn lên thì sự thông minh của cậu bé cũng dần dần biến mất. Nhưng nếu đối với Nữu Nữu thì khác, cô bé vốn dĩ là ảnh thân đồng tử nên có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường. Khi đổi đồng tử với Nữu Nữu, Tiểu Hoành vẫn có thể giữ được tuệ căn để duy trì sự thông minh kia. Sở dĩ Nhãn Tử đối xử với Nữu Nữu tốt như vậy thì có lẽ cũng là đang cảm thấy áy náy, tự cho rằng bản thân đang bồi thường Nữu Nữu. Nhưng mà hành động bồi thường này khiến cho người ta cảm thấy thực sự vô cùng buồn nôn. Sau khi nghe rõ chân tướng sự việc thì các khán giả trong phòng live stream đều cảm thấy tam quan của bọn họ đã được đổi mới. Một loạt dấu chấm hỏi và dấu chấm than đang quét ngang trên màn hình. Đây là chuyện một người bạn thân có thể làm ra được sao? Đừng làm nhục từ bản thân như vậy. Đây là tiểu nhân đến báo thù thì có. Nhìn biểu cảm thì cậu bé kia chắc hẳn không hề biết gì về chuyện này. Những thiên tài như cậu bé đều có lòng tự trọng rất cao. Hơn nữa cậu bé còn thông minh từ nhỏ nên chắc chắn sẽ nghe hiểu những lời vừa rồi. Về sau cậu bé sẽ rất khó có thể ngẩng đầu làm người rồi. Đương nhiên bé gái mới là người thảm nhất, thế mà lại nhận một kẻ trộm làm mẹ nuôi. Tôi hiểu rồi, người phụ nữ kia lợi dụng con trai để kết hôn, nên chỉ khi đứa trẻ vẫn còn khỏe mạnh và thông minh thì địa vị của cô ta mới vững chắc được. Nếu đứa con chết non thì có lẽ cô ta sẽ không giữ được vị trí phu nhân kia đâu. Đây đâu phải là muốn tốt cho đứa trẻ, đây là coi con trai trở thành công cụ duy trì lợi ích của bản thân đấy chứ. Đứa con nhà mình là bảo bối, còn con gái nhà người ta là cỏ dại. Tôi thật sự chỉ biết cười ha hả mà thôi. Nhìn thấy hai vợ chồng cô Lưu lộ ra vẻ mặt hận thù thì Nhãn Tử cũng biết rằng hành động của mình đã bị bại lộ. Cả nhà của bản thân đã biết chuyện đổi đồng tử giữa hai đứa trẻ rồi. Cô ta không còn tâm trí để ý đến chuyện chương trình còn đang quay chụp hay không. Toàn bộ đầu óc của cô ta chỉ còn lại một vấn đề. Tuyệt đối không thể đổi lại như cũ. Con trai Tiểu Hoành của cô ta không thể chết được. Trong nửa năm đằng đẵng phải bôn ba mệt nhọc, luôn sống trong cực độ lo lắng, nên hai vợ chồng cô Lưu vốn dĩ chỉ tầm 40 tuổi mà bây giờ đã lão quá rõ rệt. Hai người có nhiều nếp nhăn trên mặt hơn, đầu tóc cũng lộ ra một số sợi bạc trắng, nhìn như những người có độ tuổi trên 50 vậy. Bộ dạng khốn khổ của hai người bọn họ tạo thành hình ảnh tương phản rõ rệt với người bạn thân Nhãn Tử đang mặc trang phục gọn gàng, trang điểm tinh xảo kia. Tại giờ phút này, Nhãn Tử lập tức túm lấy tay áo của cô Lưu. Bạn à, anh rể à, tớ biết chuyện này là do tớ làm sai, nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác. Nếu tớ không đổi mệnh đồng tử thì Tiểu Hoành sẽ chết, đến lúc đó thì tớ sẽ không còn cái gì nữa. Hóa ra mối quan hệ của cô ta và người chồng kinh doanh bất động sản cũng không tốt như những gì cô ta luôn khoe khoang. Thật ra người đàn ông kia rất trăng qua, hơn nữa ông ấy còn khá ngoan ngoãn nghe lời con gái của người vợ trước. Lúc trước khi bọn họ đã ở bên nhau trong nhiều năm, chỉ bởi vì con gái ông ấy không muốn có mẹ kế nên ông ấy vẫn luôn không chịu kết hôn với cô ta. Nhìn thấy mối quan hệ của hai người càng lúc càng lạnh nhạt, và ngoại trừ cô ta, người đàn ông kia cũng có người khác bên ngoài, nên cô ta đã tìm đủ mọi cách để có thể mang thai. Sau khi siêu âm biết được là con trai thì cô ta đã trực tiếp đi tìm cha mẹ chồng. Lần này cho dù con nhóc chết tiệt kia có làm ầm ĩ như thế nào thì Nhãn Tử cũng đã thuận lợi gả vào gia đình nhà chồng. Nhưng bởi vì vậy nên cũng khiến cho người chồng kia hoàn toàn xa lánh cô ta. May mắn thay, con trai Tiểu Hoành vừa sinh ra đã rất xinh xắn và thông minh nên đã nhanh chóng hòa quản lại thái độ của người chồng. Nhiều năm như vậy, vì sinh ra được một đứa con thiên tài nên cuộc sống của Nhãn Tử ở trong nhà chồng vô cùng thuận lợi như cá gặp nước, còn có thể tiễn đi đứa con gái chết tiệt của vợ trước, đuổi cô bé đi rất xa. Cô ta biết chồng mình có tình nhân và con riêng ở bên ngoài, nhưng chỉ cần Tiểu Hoành còn ở thì không có bất cứ kẻ nào có thể làm vị trí của cô ta lung lay được. Một khi mất đi Tiểu Hoành thì người tình đã sinh đứa con gái giá thú kia nhất định sẽ nhân cơ hội cướp đi vị trí của cô ta. Tất cả mọi chuyện mà cô ta đã khổ tâm mưu tính hơn 10 năm qua sẽ đổ xuống sông, xuống biển hết. Cho nên, khi biết được con trai nhà mình có mệnh đồng tử thì Nhạn Tử đã nhanh chóng quyết định sẽ tìm người để đổi đồng tử. Cô ta tìm đến bệnh viện nơi đã đỡ đẻ cho hai người và tìm được canh giờ sinh của nữ nữ. Sau khi đưa cho vị đại sư mà cô ta tìm được thì đã phát hiện ra nữ nữ là một ánh thân đồng tử, vừa thông minh lại không có kiếp nạn sinh tử. Cô bé là sự lựa chọn tốt nhất để đổi đồng tử. Lúc này cô ta mới liên lạc lại với cô Lưu. Chương 327 Bồi thường. Thật ra quá khứ ở thời đi học là những ký ức mà Nhạn Tử muốn chôn vùi nhất, do đó cô ta quả thật đã có ý xa lánh cô Lưu. Năm đó tất cả mọi người đều biết rằng cô ta và cô Lưu là những người bạn thân nhất, đều biết cô Lưu đối xử với cô ta tốt đến cỡ nào. Cô Lưu là một người hào phóng và hướng ngoại, cho dù khi tham gia các hoạt động hay là kết giao bạn bè thì mọi ánh mắt đều sẽ hướng về phía cô Lưu, còn bản thân cô ta chỉ là một người hầu đi theo bên cạnh. Dần dần theo thời gian, cô ta vừa yêu mến vừa hâm mộ cô Lưu, nhưng cũng không thể khống chế được bản thân cảm thấy vô cùng ghen tị. Cô ta chỉ muốn đạp cô Lưu xuống bùn lầy, mãi đến khi gia đình của cô Lưu bị sa sút thì trái lại, Nhạn Tử đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ngọn núi lớn luôn đè nặng trên đầu mình rốt cuộc cũng đã ngã xuống. Sau khi kết hôn, cô ta trở thành phu nhân nhà giàu, đi xe sang, đi du lịch khắp nơi. Cuộc sống của Nhạn Tử vô cùng thoải mái, trong khi cô Lưu chỉ kết hôn với một luật sư nhỏ, mỗi ngày phải bôn ba làm việc để nuôi gia đình. Nhìn thấy người bạn thân một thời của mình rốt cuộc cũng đến lúc phải ngửa tay nhận hỗ trợ từ cô ta, thì trong lòng Nhạn Tử cũng có một cảm giác âm thầm vui sướng. Ban đầu, khi mới tiếp xúc với nữ nữ thì trong lòng của Nhạn Tử còn có một ít áy náy. Bé gái vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, mỗi lần nhìn thấy cô ta thì đều ngọt ngào gọi mẹ nuôi. Cô ta thực sự rất thích cô bé nên cũng thường xuyên do dự, đã từng nói với đại sư để người đó tìm kiếm đối tượng thích hợp khác. Chỉ tiếc rằng bọn họ vẫn không thể tìm được. Bởi vì áy náy, cho nên Nhạn Tử đã ra sức bồi thường nữ nữ. Cô ta mua cho cô bé những món quà tinh xảo và đắt tiền, luôn chiều cô bé như một công chúa nhỏ. Càng bồi thường nhiều hơn thì một chút cái nấy không đáng kể trong lòng cô ta cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng khi chính thức ra tay thì Nhạn Tử đã coi chuyện đó trở thành đương nhiên. Cô Lưu tức giận đến mức phát run, muốn kéo tay của Nhạn Tử ra nhưng lại bị cô ta quấn chặt gắt gao. Người bạn thân lâu năm khiến trái tim cô Lưu băng giá đang khóc ròng, chảy nước mắt dạn dụa, quỳ rạp dưới chân của cô ấy và cầu xin. Tớ thật sự không còn cách nào khác. Chỉ cần tớ có một cơ hội để sinh ra một đứa trẻ khác thì tớ cũng sẽ không làm ra chuyện như này. Nhưng mà tớ đã không còn cơ hội sinh con nữa rồi. Bằng không sao tớ có thể ra tay với nữ nữ chứ? Cầu xin cậu và anh rể hãy thương xót cho hai mẹ con của tớ đi. Tớ chỉ có mỗi Tiểu Hoành mà thôi. Tiểu Hoành, con đến đây dập đầu với mẹ nuôi đi. Con hãy nói rằng về sau con sẽ hiếu kính bọn họ, sẽ cho bọn họ dưỡng lão và đưa tiễn khi qua đời đi. Tôi phiên dịch một chút. Cố Chi Tàng đúng lúc xen mồm. Ý của người bạn tốt của cô là... Con trai của tôi thông minh, bẩm sinh, nên nếu chết đi thì quá đáng tiếc. Tôi bồi thường cho con gái nhà cô sống hạnh phúc đầy đủ, mấy năm như vậy thì cũng đã đủ rồi. Chỉ là một đứa con gái mà thôi, chết đi rồi thì cũng không đáng tiếc, vẫn là con trai quan trọng hơn. Tôi sẽ để cho đứa con trai thông minh tuyệt đỉnh, về sau chắc chắn sẽ có tiền đồ rạng rỡ này dưỡng lão cho mấy người. Không biết mấy người còn có điều gì chưa thỏa mãn nữa. Gia đình của tôi rất bất hạnh, quan hệ vợ chồng không hòa hợp, chồng tôi ở bên ngoài còn có con riêng, vẫn luôn như hổ rình mồi, sự tồn tại của con tôi vô cùng quan trọng. Nếu không có thằng bé thì tôi sẽ không có nhà, không có xe, địa vị của tôi sẽ bị biến mất. Nhưng gia đình của hai người thì lại có mối quan hệ vợ chồng hài hòa, lại còn trẻ tuổi. Nếu con gái chết rồi thì hai người có thể sinh thêm đứa con thứ hai. Đối với hai người thì bé gái này không hề quan trọng như vậy, nên hãy để con bé chết thay con trai nhà tôi đi. Cô im đi! Nhãn Tử nổi giận, hung hăng nhìn về phía Cố Chi Tan. Đây là chuyện riêng của hai gia đình chúng tôi, không có liên quan gì đến một người ngoài như cô. Nếu không phải người phụ nữ kia còn đang túm chặt lấy vạt áo của cô Lưu, quỳ nửa người dưới đất để làm bộ dạng đáng thương, thì có khi cô ta đã sớm xông tới cắn xé Cố Chi Tan, người đang cố tình làm hỏng chuyện tốt của cô ta rồi. Và điều khiến cho người phụ nữ kia càng khủng hoảng chính là mỗi một câu mà Cố Chi Tan nói ra đều là những suy nghĩ thực sự ở trong lòng cô ta. Cố Chi Tan như một yêu quái vậy, dường như có thể nghe rõ tiếng lòng của cô ta. Tiểu Hoành, con lại đây, mau cầu xin mẹ nuôi của con đi. Nhãn Tử quay đầu lại nhìn về phía Nữu Nữu đang nằm trên giường bệnh, lộ ra vẻ mặt cầu xin. Nữu Nữu, coi như mẹ nuôi cầu xin con. Bé trai đứng yên ở bên cạnh lúc này cũng có sắc mặt tái nhợt. Cậu bé không muốn đi qua, cũng không dám nhìn về phía người bạn nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Cậu bé có thể nghe hiểu, người vốn dĩ nên bị bệnh phải là cậu bé, nhưng mẹ ruột của cậu bé đã khiến cho em gái Nữu Nữu bị bệnh thay mình. Chương 328: Cởi bỏ ngụy trang. Đôi mắt của Tiểu Hoành đỏ ao, Quật Cường nói: Con không cần, mẹ à, mẹ đổi lại mệnh cho em gái đi, mẹ đang làm điều xấu xa đấy. Nhãn Tử khét lớn một tiếng: Đứa trẻ không biết tốt xấu kia, con đang nói cái gì vậy? Cưu Lưu không thể nhịn nổi nữa, dùng sức tránh khỏi tai của cô ta, cố nén tức giận nói: Cô còn không hiểu lý lẽ bằng một đứa trẻ đấy. Mau, cút đi cho tôi. Đừng có lắc lư trước mặt chúng tôi. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô là tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Sự khỏe mạnh của con tôi thì chắc chắn tôi sẽ đổi trở về. Tôi chưa từng hãm hại Tiểu Hoành, nên người mẹ nuôi như tôi cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm. Trước kia, cô luôn nói với tôi rằng việc có con trai rất quan trọng, con trai có thể dưỡng lão và chăm sóc mình. Lúc đó tôi còn ngượng ngùng tranh cãi với một người bạn như cô. Bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết, Nữu Nữu là bảo bối của nhà chúng tôi. Tôi và cha con bé có chân có tay, có tiền lương hưu. Cho dù về sau Nữu Nữu không dưỡng lão cho chúng tôi, thì cả hai chúng tôi cũng sẽ không chết đói, không cần cô phải quan tâm. Coi như trước kia tôi bị mù, làm bạn với một người có tâm địa rắn rết như cô. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Dân thường nhà nghèo như chúng tôi không trèo cao được vị phu nhân quý báu như cô. Nữu Nữu cũng không xứng làm con gái nuôi của cô đâu. Đến lúc này, Nhãn Tử vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục dây dưa không ngừng. Cư Lưu thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức bảo chồng mình gọi cho các nhân viên y tế đang trực ở bên ngoài, yêu cầu bọn họ mời người phụ nữ kia ra khỏi phòng bệnh. Khi bị kéo ra ngoài, quần áo và đầu tóc của Nhãn Tử không còn gọn gàng chỉnh chu như khi vừa mới đến. Cô ta vừa kéo tay bảo vệ đang giữ mình, vừa nhận ra rằng giấc mộng đổi đồng tử tốt đẹp của mình đã hoàn toàn tan biến. Cô ta không giả vờ nổi nữa, lúc này rốt cuộc cũng cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài. Nhãn Tử vừa chửi bới cô Lưu tàn nhẫn độc ác, vừa yêu cầu cô Lưu phải ngay lập tức trả lại số tiền hơn 100.000 lúc trước cho mình và lập tức cút ra khỏi phòng bệnh mà cô ta đã hỗ trợ sắp xếp. Nếu không thì cô ta sẽ tố cáo hai vợ chồng bọn họ lừa đảo. Ngoài ra, cô ta cũng buông lời nguyền rủa ác độc, nói rằng cho dù Nữu Nữu có đổi đồng tử trở lại thì cũng sẽ không sống được lâu. Bởi vì giọng nói của cô ta quá mức sắc bén nên đã khiến cho những người bệnh ở phòng bên cạnh và ở ngoài hành lang đều tò mò, ghé mắt nhìn xem, cũng khiến cho cô Lưu tức giận đến phát run cả người. Đôi mắt của Tiểu Hoành đỏ bừng, cúi người thật sâu với gia đình nhà cô Lưu rồi nói: Thật sự xin lỗi. Sau đó cậu bé cúi thấp đầu đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh nãy giờ vẫn luôn ồn ào, nhốn nháo thì bây giờ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Cô Lưu đi đến trước giường bệnh, không thể nhịn nổi nữa, ôm chặt con gái gầy gò nhà mình vào lòng, rồi thấp giọng khóc ròng. Bé gái cũng khóc thút thít. Mẹ à, về sau con sẽ chăm sóc mẹ và cha khi về già. Con không phải là một đứa con gái vô dụng. Con đừng nghe cô ta nói bậy. Nhìn thấy từ đầu đến cuối toàn bộ trò hề hỗn loạn trong phòng bệnh, các khán giả trên sóng livestream cũng có tâm trạng khá phức tạp. Có đôi khi thân thể bị bệnh thì còn có thể chữa khỏi, nhưng một khi tâm trí và trái tim bị bệnh thì không có cách nào điều trị được. Cậu bé kia quả thật là người vô tội, nhưng bé gái càng đáng thương hơn, vẫn nên đổi trở về đi, mỗi người tự có số mệnh của riêng mình. Tôi thật sự đầy một bụng tức giận rồi đây nè. Loại thủ đoạn sử dụng quyền học để mưu tài hại mệnh này không có cách nào tìm được chứng cứ thực tế. Như vậy thì cảnh sát có phải cũng sẽ không làm gì được những người đó hay không? Mọi người nhìn sắc mặt của người phụ nữ tên Nhãn Tử kia đi. Bản thân cô ta làm chuyện xấu mà còn nguyền rủa bé gái sẽ không thể khỏi bệnh. Tôi thật sự muốn đấm cho cô ta hai phát. Gia đình cô Lưu cũng thật đáng thương. Người lớn thì kết bạn với kẻ vô ơn bạc nghĩa nên con trẻ cũng bị tội theo. Bọn họ đã bán nhà, bán xe, còn mắc một đống nợ. Tôi lo rằng mẹ của cô bé này quả thật sẽ bị coi như nợ tiền của người phụ nữ kia. Đến lúc xé rách mặt rồi thì sợ rằng cô ta sẽ chó cùng rứt dậu. Cho dù tôi chỉ là một con quỷ nghèo, nhưng nếu gia đình bọn họ yêu cầu thì tôi vẫn có thể hỗ trợ được một chút. Tôi cũng có thể quyên góp được một ít. Nếu không, chúng ta lập một quỹ quyên góp cho nữ nữ đi. Có hơn 10 triệu người xem livestream, mỗi người có thể quyên góp một xu thì cũng đủ rồi. Người trong giới quyền học muốn bày tỏ ý kiến, người phụ nữ Nhãn Tử kia không chạy thoát được đâu. Quốc gia chúng ta có cơ quan chính phủ có chuyên môn liên quan đến những việc này để hạn chế những người có năng lực đặc thù làm điều ác. Nếu đổi trở về thì em trai Tiểu Hoành có phải là sẽ chết hay không? Chương 329. Đổi lại mệnh đồng tử. Như để chứng minh cho các bình luận trong phòng livestream, khi Nhãn Tử bị mời ra khỏi bệnh viện, cô ta đã cắn chặt răng nhìn cổng lớn của bệnh viện rồi lẩm bẩm trong miệng. Tao biết ngay cô ta không phải là người hiền lành gì rồi, lén lút tìm người đến xem như vậy mà còn nói rằng không đề phòng tao sao? Còn thằng nhóc ngu xuẩn như mày nữa. Mẹ làm tất cả mọi việc là vì ai? Còn không phải là vì mày sao? Cô ta chọc vào trán của Tiểu Hoành. Tuy nhiên, hình như có một số người qua đường đang dùng ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía hai mẹ con bọn họ. Thấy đôi mắt của con trai đỏ ửng, thì Nhãn Tử tức giận nói. Mày có ánh mắt gì vậy? Nhìn mẹ mày như thế nào đấy? Mày cũng giống hệt như cha mày, không có lương tâm gì hết. Mày có biết về chuyện của mày mà tao đã phải dỗ trước dỗ sau như thế nào không? Tiểu Hoành không thể nhịn được nữa, nghẹn ngào nói. Cũng không phải là con muốn mẹ làm những việc đó mà. Con thà chết còn hơn đi ăn cắp cuộc đời của một người khác. Mày! Nhãn Tử khó thở, nhân tay lên muốn tát vào mặt con trai. Bàn tay của cô ta còn chưa hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay, sức lực lớn đến mức khiến cho xương cổ tay của cô ta đau nhức, hoàn toàn không thể dùng sức được nữa. Nhãn Tử quay đầu lại thì thấy có ba thanh niên đứng đằng sau cô ta. Người cầm đầu chính là người đang nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, cao khoảng chừng hơn 1m9, mặc một bộ vest màu tím thời thượng, tóc thắt bím, miệng ngậm kẹo, nhìn cả lớp phất phơ không giống như người tốt. Cô ta sợ hãi nói, mấy người là ai vậy? Túm tay tôi làm gì? Một cô gái nhỏ nhắn ở đằng sau giơ tay lên, đưa ra giấy chứng nhận công tác có biểu tượng của cảnh sát quốc gia in bên trên. Chúng tôi thuộc phân bộ linh tổ ở thành phố X. Cô là Chu Nhạn, đúng không? Cô bị tình nghi lạm dụng thuật pháp để mưu hại tính mạng của người khác. Mời cô đi theo chúng tôi. Vẻ mặt của Chu Nhạn vô cùng hoảng sợ. Tôi không hiểu mấy người đang nói cái gì. Cái gì linh tổ chứ không linh tổ. Mấy người mau buông tay tôi ra. Nhưng mà sự giãy giụa của cô ta vô cùng yếu ớt, chẳng bao lâu sau đã nhanh chóng bị linh tổ còng tay dẫn đi. Trong phòng bệnh, đợi đến khi cảm xúc của cô Lưu ổn định hơn thì Cố Chi Tang mới lên tiếng. Cũng đến giờ rồi, tôi sẽ đổi lại giữa hai đứa trẻ. Cô Lưu gật đầu rồi cùng với chồng mình liên tục cảm ơn Cố Chi Tang. Cảm ơn đại sư Cố, nếu không phải cô nhìn thấu được âm mưu của người kia thì chỉ sợ đến tận lúc nữu nữu đi rồi, cả nhà chúng tôi vẫn còn coi cô ta là ân nhân. Nhìn thấy Cố Chi Tang đang tiến lại gần con gái nhà mình, trên khuôn mặt của Cô Lưu lại hiện lên một tia khác thường. Cô ấy hỏi, đại sư Cố, nếu như đổi lại thì Tiểu Hoành có phải hay không sẽ... Đương nhiên. Vậy ngoại trừ cách thì thật sự không còn cách nào khác để cho cậu bé có thể sống sót sao? Tôi không phải là có trái tim thánh thiện gì, chỉ là đứa trẻ kia quả thật đối xử rất tốt với nữu nữu, lại gọi tôi là mẹ nuôi trong nhiều năm như vậy. Đứa trẻ đó thật sự rất thông minh nên tôi cảm thấy rất thương tiếc cho cậu bé. Nhưng mà cho dù thằng bé có đáng thương hơn nữa thì tôi cũng không thể đổi mệnh của con gái nhà mình để cứu cậu bé được. Cố Chi Tang, chờ đã, ai nói với cô rằng người có một người đáng thương? Cô Lưu ngây ngẩn cả người. Không, không đáng thương sao? Từ góc nhìn của người thường thì có vẻ sẽ là như vậy. Tuy nhiên, đi xuống trần gian vốn dĩ là để tôi luyện và chịu đựng khổ cực. Đa số càng muốn nhanh chóng quay lại phụng dưỡng tiên gia hơn. Cố Chi Tang nói, từ xưa đến nay, các nhân sĩ huyền học vì sao phải tu hành? Còn không phải là vì muốn đắc đạo thành tiên hay sao? Mà bản thân từ khi sinh ra đã có tiên vị rồi, từ đâu ra đáng thương chứ? Cô thực sự cảm thấy khá nghi hoặc, vì sao những người trên trần gian lại cảm thấy đồng tử đáng thương, không những thế còn tìm cách đổi đi nữa. Ôi này, hình như thật sự là như vậy đấy. Làm thần tiên không hạnh phúc hơn sống ở trần gian sao? Không những trường sinh bất lão mà còn không bị bệnh tật, không sống trong nghèo đói. Buồn cười chết mất, các đồng tử đang kêu gào. Không, đừng đổi mệnh của tôi. Cố Chi Tang vô cùng nghiêm túc phát biểu ý kiến. Thật ra, đa số trường hợp là do cha mẹ và người thân của đứa trẻ luyến tiếc, cảm thấy bản thân làm như vậy là vì tốt cho đứa trẻ. Tuy nhiên, trước khi đổi mệnh thì bọn họ chưa bao giờ hỏi xem có đồng ý hay không. Giống như gia đình của Tiểu Hoành và Chu Nhạn, bản thân Chu Nhạn vốn dĩ cũng không có duyên phận về đường con cái. Do đó, lực lượng của đạo pháp mới có thể để cho đồng tử đầu thai vào một gia đình như vậy, mà không phải để cho một gia đình bình thường trải qua nỗi đau đớn khi mất con. Nếu Tiểu Hoành được triệu hồi về theo vận mệnh định sẵn, thì bản thân cậu bé sẽ không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cậu bé sẽ bởi vì gặp tai nạn ngoài ý muốn mà đột tử qua đời, nên gần như sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Chương 330 Âm đồng kêu oan. Tuy nhiên, Chu Nhạn bởi vì lòng riêng và sự tham lam của mình nên đã đổi mệnh cách của Tiểu Hoành và Nữu Nữu. Điều này làm cho Nữu Nữu vốn dĩ là ánh thân đồng tử phải chịu nhiều đau đớn và thống khổ hơn. Hồn phách của cô bé đã lây dính quá nhiều khí phàm trần ở trên cõi dương, cũng có cả âm khí ở dưới âm tào địa phủ. Chuyện này là đại kỵ đối với tiên gia có yêu cầu lục căn phải thanh tịnh. Vì vậy, đạo pháp mới giáng xuống nhiều đau khổ trên người cô bé như vậy. Nữu Nữu quả thật đã bị tai bay vạ gió. Ngoài ra, ở kiếp trước, Khi Cố Chi Tang xuống địa phủ thì cũng đã từng gặp một vài âm đồng. Vốn dĩ sau khi tu luyện dưới trần gian thì bọn họ sẽ được quay về phụng dưỡng bên cạnh tiên gia. Nhưng âm đồng lại bị người nhà đổi đi mệnh đồng tử. Tuy rằng những đứa trẻ vô tội khác đã chết thay bọn họ, nhưng sau khi chết thì những người đó cũng thay thế bọn họ lên phụng dưỡng bên cạnh tiên gia. Khi bọn họ rốt cuộc cũng nhận thức được rằng bản thân đã mất đi vị trí trên tiên phủ thì đã quay ra bất mãn với người nhà ở kiếp trước. Một số âm đồng đồng ý ở lại âm phủ thì có thể nhận được một chức vụ âm quan nhỏ, còn những người không muốn ở lại âm phủ thì chỉ có thể tiếp tục đi chuyển thế đầu thai. Nếu ở trên trần gian lại gặp được người thân ở kiếp trước đã đổi đồng tử thì trong kiếp này bọn họ thật sự sẽ có thể trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không cần tùy tiện nhúng tay vào chuyện này. Cố Chi Tang lạnh nhạt nói. Thật ra cũng không phải không có cách khác. Nếu muốn Tiểu Hoành có thể tiếp tục sống sót thì vẫn có thể thực hiện đổi đồng tử. Nhưng mục tiêu đổi không phải là người sống trên trần gian, mà là những âm đồng ở dưới địa phủ. Đa số các đồng tử cảm thấy vô cùng uất ức, đành phải trở thành âm quan cũng là do bọn họ không muốn tiến vào luân hồi, biến thành một người trần mắt thịt bình thường. Trở thành âm sai là lựa chọn duy nhất, cũng là tốt nhất của bọn họ. Quyền sư đạt đến cấp bậc địa tiên như Cố Chi Tang có thể đi giao tiếp với các âm đồng này, còn có năng lực quán đổi mệnh cách của bọn họ và Tiểu Hoành cho nhau. Sau khi đổi đồng tử, âm quan kia có thể lấy lại được tiên vị, thay thế Tiểu Hoành đi phụng dưỡng bên cạnh tiên gia. Nhưng loại chuyện này sẽ không giống như những lần trước. Hồi trước, cho dù cô có nhúng tay cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì. Còn lần này, nếu cô làm chuyện kia thì chắc chắn sẽ bị lây dính một ít nhân quả. Cho dù Cố Chi Tang tham gia chương trình này là để tuyên truyền quyền học, thu thập công đức, nhưng cô cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Dưới âm tào địa phủ, nơi người thường không thể thấy được, lúc này khu vực bình luận dưới địa phủ cũng đang bị chúng quỷ sôi nổi gửi tin nhắn lên liên tục. Trong đó cảm xúc kích động nhất là một số âm đồng bị bắt ở lại âm phủ. Khi nghe thấy lời nói của Cố Chi Tang thì sự uất nghẹn và tức giận trong lòng chúng nó mấy trăm năm nay rốt cuộc cũng tìm được chỗ trút ra. Cuối cùng cũng có một người phàm trần không tự cho rằng bản thân luôn đúng rồi. Tôi còn phải cảm ơn những người kia hay sao? Bọn họ đổi đi tiên vị của tôi còn muốn tôi mang ơn nữa à? Những người đó thật sự còn xấu xa hơn cả ma quỷ. Chỉ có Tang Tang hiểu được sự khổ sở của chúng tôi. Các bạn quỷ hồn vẫn luôn cảm thấy những dưới âm phủ như chúng tôi có tính tình kém cỏi. Nhưng mọi người thử suy nghĩ ở vị trí của chúng tôi xem. Bản thân chúng tôi vốn dĩ là phụng dưỡng tiên tôn ít ít, thần cách còn cao hơn so với nhân tiên bình thường. Kết quả chỉ đi xuống trần gian tu luyện một kiếp mà đã bị giáng xuống làm quỷ tiên rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không cần nói nhiều, tôi sẽ là người hâm mộ của vị quyền sư này. Muốn đổi sao? Tôi đồng ý đổi với đứa trẻ kia. Tôi đăng ký đầu tiên. Tang Tang, hỏi đứa trẻ kia xem, tôi cũng muốn trở về tiên phủ. Nhìn thấy đám người âm đồng dưới âm phủ từ trước đến nay vẫn luôn có tính tình nóng nảy, tính cách kiêu ngạo, mà bây giờ hiếm khi lại kích động như vậy, nên không ít quỷ hồn đều nhốn nháo, tụ tập lại hóng chuyện. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều dưới âm phủ như vậy đấy, chẳng lẽ tất cả trong hàng nghìn hàng triệu quỷ hồn dưới âm phủ đều lên tiếng kêu oan đấy hả? Trời, từ biến thành quỷ tiên thì thật sự đã ngã xuống mấy bậc rồi đấy. Cho dù có tu hành thêm hàng nghìn hàng triệu năm nữa thì cũng chưa chắc có thể trở về tiên phủ được đâu. Thật là quá đáng thương. Thảo nào tính tình của các vị đại nhân đó lại kém cỏi như vậy. Nếu được đi phụng dưỡng bên cạnh tiên gia thì còn có thể nhận được không ít hương khói đấy. Thật là đáng tiếc. Nhưng quyền sư minh bạch lý lẽ như Cố Chi Tang thật sự quá hiếm thấy. Lúc trước khi tôi vừa mới chết, muốn đến lễ tang của mình để hưởng chút hương khói mà chưa kịp làm gì cả thì đã có một đống quyền sư nhảy vào đòi đánh đòi giết rồi. Bởi vì các âm đồng dưới âm phủ lên tiếng kêu oan, nên chúng quỷ ở dưới địa phủ lại một lần nữa chú ý đến Cố Chi Tan. Ngay lập tức, số lượng quỷ hâm mộ của Cố Chi Tan trên Weibo phiên bản địa phủ đã tăng vọt, đột phá đến con số 500 triệu và vẫn còn đang tiếp tục tăng cao. Chương 331 Lôi Kiếp. Sau khi Cố Chi Tan đổi lại mệnh đồng tử cho hai đứa trẻ, thì Nữu Nữu lập tức nói rằng ngực của cô bé không còn nặng trĩu nữa. Chẳng qua thân thể của cô bé lúc trước đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù ảnh thân đồng tử đã quay trở về thì vẫn cần phải chăm sóc một thời gian mới có thể hồi phục. Cũng may, trước đó Bạch Từ đã điều trị thân thể cho cô bé, nên đã chữa trị hơn nữa các bộ phận tổn thương rồi. Bây giờ chỉ cần chăm sóc thêm 2-3 tháng nữa thì Nữu Nữu có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái thân thể như trước khi bị bệnh. Sau khi chương trình kết thúc, thành viên của phân bộ linh tổ ở địa phương đã thông qua Trịnh Nhân Ngọc để kết bạn với Cố Chi Tan, sau đó đã thông báo lại kết quả xử lý sau khi bắt Chu Nhạn. Chu Nhạn đã khai và thừa nhận chuyện cô ta thực hiện đổi đồng tử để hại Nữu Nữu. Do đó, linh tổ đã khởi tố cô ta dựa theo tội danh cố ý giết người không thành. Theo dự tính thì cô ta sẽ phải ngồi tù trong khoảng vài năm cho đến vài chục năm. Nghe nói, sau khi chương trình kết thúc phát sóng không lâu, người chồng kia của Chu Nhạn đã khởi tố đòi ly hôn với cô ta, nhưng không ai nghe thấy gì về Tiểu Hoành nữa. Còn quyền sư đã giúp Chu Nhạn đổi đồng tử, thì khi Cố Chi Tan đổi lại mệnh cách của hai đứa trẻ, thuật pháp của người đó cũng bị phá vỡ. Do đó, người kia cũng bị phản vệ và bây giờ đã bị nhân viên linh tổ ở địa phương bắt giữ, sẽ phải đối mặt với một loạt hình phạt thích đáng. Chỉ là hơn nửa tháng sau, vào một ngày nọ, Cố Chi Tan đang ở nhà nghỉ ngơi, điều tức, thì bỗng nhiên có một đoàn hương khói dày đặc, tương đương với niệm lực của những người theo tín ngưỡng, tràn vào cơ thể của cô. Trong đó còn có một tia lực lượng của công đức. Chuyện này đã khiến hồn phách vốn dĩ đã bước vào hàng địa tiên của Cố Chi Tan lại một lần nữa tăng tiến thêm một cấp bậc nhỏ. Vào đêm hôm đó, vốn dĩ trăng sáng trời trong, không có mây, nhưng lôi kiếp đã đến, dẫn theo mưa to tầm tã. Vì không để bản thân ngày mai bị bê lên hot search với các tiêu đề như quá sốc, nhà riêng có một nghệ sĩ nữ bị sét đánh, nghi ngờ làm quá nhiều điều ác nên bị phản vệ. Do đó, Cố Chi Tan đã cưỡng chế kìm nén chuyện lên cấp. Khi đã chạy đến một khu rừng núi gần nhất, thì cô mới cởi bỏ và ngay sau đó, cô đã bị thiên lôi bổ vào đầu hai luồng sấm sét nhỏ. Cô tự cho rằng bản thân mình đã rất khiêm tốn và lặng lẽ, nhưng thực tế, vào đêm hôm đó, toàn bộ giới quyền học đều nổ tung rồi. Cho dù là người trong quyền môn hay là các Phật tiên, yêu tiên cũng đều bàn luận xôn xao, tích cực tìm hiểu lẫn nhau xem đến tột cùng là người của bên thế lực nào đang độ kiếp. Vị tiền bối nào đã độ kiếp trên ngọn núi nhỏ ở thành phố Dung vậy? Tôi nhớ rõ ở khu vực gần thành phố Dung chỉ có một vị tiền bối lớn trong quyền môn là đạo trưởng Thanh Nhất của Nhất Nguyên Quang. Chúc mừng đạo trưởng Thanh Nhất đã tăng tiến tu vi. Từ huynh nói đùa rồi, bần đạo đã hơn 12 năm chưa thăng cấp được. Người tới hôm qua thật sự không phải là tôi, hình như Hề lão đệ sắp sửa đột phá cấp bậc địa của quyền sư thì phải. Cũng không phải là tôi, vị đạo hữu này đã đổ kiếp công khai như vậy thì vì sao còn che giấu thân phận không cho người khác biết chứ? Hay là vị tiên gia nào đó của yêu tộc muốn quá hình? Sau khi mọi người nhắc đến toàn bộ các tiền bối lớn trong quyền môn, thì tất cả bọn họ đều đứng ra bác bỏ tin đồn, nói rằng không phải là bọn họ độ kiếp tối hôm đó. Chỉ là không một ai nghĩ rằng người đó là Cố Chi Tan. Duy chỉ có một mình Tuân Dĩ Khuynh ở Nhất Nguyên Quang, không biết vì sao, nhưng trong đầu ông ta lại hiện ra một gương mặt tinh xảo, trắng nõn như tuyết. Ông ta chần chừ một lúc rồi nói với Thanh Nhất đạo nhân. Sư phụ, có thể nào người kia sẽ là Cố Chi Tan hay không? Thanh Nhất đạo nhân suy ngẫm một lúc lâu mới nhớ ra Cố Chi Tan là ai. Là cô bé kia hả? Ông ấy lập tức bật cười. Thằng nhóc này đang nghĩ cái gì vậy? Lôi kiếp ở tối hôm qua có ẩn chứa lực lượng của pháp tắc trời đất. Ít nhất phải là quyền sư cấp bậc trở lên mới có thể dẫn đến lôi kiếp này. Cô bé kia chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao cô bé đó có thể là một quyền sư cấp bậc được? Nghe thấy sư phụ nói như vậy thì Tuân Dĩ Khuynh vốn dĩ chỉ có một chút nghi ngờ trong lòng, nên lúc này cũng đã hoàn toàn loại trừ khả năng kia. Và một câu hỏi tương tự cũng được đưa ra ở bên trong linh tổ. Khi Trịnh Như Ngọc nghe câu hỏi của hai nhân viên cấp dưới thì cô ấy đã cho rằng hai tay của mình có vấn đề. Cái gì? Em nói là có phải đại lão Cố Chi Tan đã độ kiếp hay không? Tống Thần lặp lại câu hỏi. Trịnh Như Ngọc, cậu tỉnh táo một chút đi. Lôi kiếp kia phải là người có cấp bậc địa mới dẫn đến được. Trong cả quyền môn chỉ có thể là mấy lão quái vật có đạo hạnh thâm sâu ở các đạo quan lớn hoặc là trong gia tộc lâu đời mà thôi. Cố Chi Tan quả thật là một người vô cùng lợi hại, nhưng cô cũng còn quá trẻ. Chương 332. Bát Duyên Đồng Tử Trả Ơn Một. Dương Tiểu Nhạc ngẩng đầu, đẩy kính mắt lên rồi nói: Nhưng mà không phải chị Trịnh đã từng nói rồi sao? Chị cảm thấy khí thế của đại lão Cố đặc biệt mạnh mẽ, còn mang lại cảm giác áp bách cường đại hơn cả người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Hoàn toàn không thể nhìn thấu được cấp bậc của cô ấy. Tống Thần gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa người của tổng bộ, không đúng. Toàn bộ thầy phong thủy trong quyền môn có ai lợi hại hơn cô ấy sao? Không có mà. Cô ấy đã tìm thấy khu lăng mộ của hoàng đế mà không một ai tìm thấy đấy. Có khi cô ấy chính là một thiên tài tuyệt thế mà trong tiểu thuyết hay nói đến thì sao? Trịnh Như Ngọc vẫn cảm thấy chuyện này quá ngớ ngẩn, lập tức lắc đầu nói. Cậu vẫn nên bớt xem mấy loại tiểu thuyết viết về mấy dạng phế xài nghịch tập kia đi. Khả năng xảy ra chuyện kia vẫn quá nhỏ bé. Tất cả mấy lão quái vật trong quyền môn đều đã nói rằng không phải là bọn họ, vậy thì nhân vật lợi hại còn sót lại trong khu vực thành phố Dung cũng không còn mấy người nữa mà. Tống Thần lấy điện thoại di động ra tìm số liên lạc của Cố Chi Tan. Em chỉ tò mò một chút thôi, nếu ngộ nhỡ thực sự là đại lão Cố thì có phải em đã đào được một tin tức quan trọng cho tổ chức hay không? Trịnh Như Ngọc nhíu mày nói. Cậu đừng có hỏi trực tiếp về cấp bậc tu vi của người ta. Chuyện này quá động chạm rồi, tâm tư đề phòng của Cố Chi Tan cũng rất nặng đấy. Tống Thần, chị Trịnh yên tâm đi, em cũng không phải đồ ngốc mà. Anh soạn tin nhắn rồi gửi đi. Đại lão Cố, em là nhân viên linh tổ ở thành phố Dung, tên là Tống Thần. Icon mặt cười. Cố Chi Tan nhìn thấy tin nhắn. Tôi nhớ rõ cậu, có chuyện gì sao? Tống Thần, là như thế này, tối hôm qua ở một ngọn núi nhỏ bên rìa thành phố của chúng ta, có một trận lôi kiếp, ngài có biết không, chỗ ở của ngài cũng khá gần nơi đó. Sau khi gửi tin nhắn, anh ấy kích động đến mức liên tục chà xát hai tay, nhưng hơn nữa phút sau vẫn không thấy tin nhắn mới được gửi đến. Dương Tiểu Nhạc nở một nụ cười. Đại lão không để ý tới cậu nữa chứ gì? Trịnh Như Ngọc hừ một tiếng rồi nói. Tôi đã biết mà. Mẹ kiếp! Còn chưa đợi cô ấy nói xong thì Tống Thần đã giật bắn cả người, nhảy dựng lên từ trên sofa, mở to hai mắt nhìn vào điện thoại di động. Làm sao vậy? Anh ấy chỉ vào màn hình di động nhưng không thể nói ra lời, mãi một lúc lâu sau mới phun ra được một từ. Trâu bò! Trên màn hình di động sáng ngời kia đang hiển thị tin nhắn mới nhất được gửi đến từ Cố Chi Tan. Tối hôm qua, tôi đã gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn nên không cẩn thận đột phá một cấp bậc nhỏ. Bởi vì thời gian quá gấp rút nên tôi mới chỉ kịp chạy đến Dung Sơn. Nếu trong thành phố không cho phép độ kiếp thì sau này tôi sẽ chú ý hơn. Trịnh Như Ngọc và Dương Tiểu Nhạc cũng bị chấn động đến mất hết khả năng ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, Dương Tiểu Nhạc mới buồn bã nói: Đại lão thật à, đột phá được một cấp bậc. Anh ấy cũng không biết rằng đối với một quyền sư đã bước chân vào cấp bậc địa tiên như Cố Chi Tang thì tối hôm qua quả thật cô chỉ mới tăng tiến một cấp bậc rất nhỏ. Tống Thần đấm vào sofa. Em đã nói gì nào? Đại lão Cố thật sự rất trâu bò mà. Mấy lão già trong quyền môn còn đang ở đằng kia đoán tới đoán lui. Còn thực tế thì chỉ một chúng ta biết cao nhân đang ở ngay bên cạnh. Trịnh Nhân Ngọc nắm chặt di động, vỗ nhẹ bả vai của anh ấy, cố gắng kìm nén kích động rồi lập tức liên hệ với cấp trên. Thằng nhóc này, cậu thật sự lập công rồi đấy. Ở đầu bên kia, sau khi Cố Chi Tang cân nhắc mãi mới viết ra được lời xin lỗi về chuyện bản thân đã dẫn lôi kiếp đến, thì một lúc lâu sau vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Do đó, cô cũng không chú ý đến nữa. Cô cuối cùng cũng biết được đoàn hương khói và tia công đức bất ngờ vào tối hôm qua là đến từ chỗ nào. Sau khi đẩy quẻ, cộng thêm suy đoán của cô, thì ước chừng khoảng 3 ngày trước, Tiểu Hoành cũng chính là cậu bé đồng tử mà cô đã gặp trong chương trình hôm trước. Đã qua đời bởi vì tai nạn ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế thì cậu bé đã được triệu về tiên phủ. Cậu bé cũng không còn có lưu luyến gì chốn phàm trần này nữa, và đoàn hương khói kia là quà cảm ơn dành tặng cho Cố Chi Tang, vị ân nhân mà cậu bé luôn biết ơn. Dù sao, nếu không có Cố Chi Tang đúng lúc đứng ra đổi lại mệnh đồng tử, thì cậu bé chắc hẳn sẽ mất đi tiên vị và phải ở lại dưới địa phủ. Chỉ là một đồng tử nho nhỏ phụng dưỡng bên cạnh tiên gia mà lại có thể tặng cho cô một đoàn hương khói dày nặng như vậy, thì chứng tỏ vị tiên gia mà Tiểu Hoành phụng dưỡng là một tiên bẩm sinh có rất nhiều tín đồ. Vài ngày sau, Cố Chi Tang lại tiếp tục đến quay phim ở đoàn làm phim Phù Hải Truyện, và vì vậy nên cô cũng đã gần như tìm hiểu rõ ràng lai lịch của vị tiên gia mà Tiểu Hoành phụng dưỡng. Chắc hẳn đó chính là Nguyệt Lão, và Tiểu Hoành hẳn là Bát Duyên đồng tử. Đúng như tên gọi, cậu bé là một tiểu đồng giúp Nguyệt Lão sắp xếp lại tơ hồng. Bởi vì lực lượng bên trong hương khói mà cậu bé tặng cho Cố Chi Tang tràn ngập các cảm xúc yêu hận, vui buồn. Chương 333 Bát Duyên đồng tử trả ơn hai. Trong khoảng thời gian Cố Chi Tang diễn các cảnh quay tình cảm, đặc biệt là đoạn Ngu Tình bị phản bội nên vừa đau buồn vừa hận thù kia, cô đã dựa vào cảm xúc cảm nhận được từ các si nam quán nữ trong đoàn hương khói đó để diễn xuất một cách xuất thần nhập hóa. Đạo diễn Liễu thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, còn khoa trương khen ngợi cô trước toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim. Ông ấy nói rằng cô quả thật là một diễn viên tài năng nhất, cố gắng nhất mà ông ấy từng dẫn dắt trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, ông ấy còn khen diễn xuất trong các cảnh quay tình cảm của Cố Chi Tang đột nhiên xuất sắc đến mức khiến ông ấy còn nghi ngờ rằng có phải trong khoảng thời gian này vì để tìm cảm giác diễn xuất mà Cố Chi Tang đã yêu đương với tên trai điểu nào đó hay không. Trong lúc đó, các ảnh đế, ảnh hậu cùng đoàn làm phim cũng đã đổi mới ấn tượng về cô, đồng thời còn bùng lên một làn sóng thi đấu diễn xuất, khiến cho cả đoàn làm phim đều làm việc vô cùng điên cuồng. Cố Chi Tang: Không phải, mấy người hãy nghe tôi giải thích một chứ. Nhưng mà đây là những chuyện ở sau này. Sau khi kết thúc vụ án đổi đồng tử thì thời gian cũng đã đến 5 giờ chiều. Theo kịch bản của chương trình thì sau hai trận thi đấu tập thể, chương trình livestream cũng sẽ kết thúc. Nhưng vì trong tập 5, tổ sản xuất chương trình đã đặt cách cho gia đình của nữ nữ tham gia, cho nên vẫn còn một nhóm người đến xin giúp đỡ nữa sẽ xuất hiện. Ngoài ra, các thí sinh còn phải nghỉ ngơi và ăn cơm, nên việc quay phim hôm nay sẽ kết thúc vào khoảng 8-9 giờ tối. Khi biết được chương trình còn chưa kết thúc và sẽ có một nhóm người mới xuất hiện, thì các khán giả trong phòng livestream lập tức sôi trào. Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Thế mà vẫn còn tiếp sao? Nếu các tập sau này của chương trình đều dựa theo tiêu chuẩn của ngày hôm nay, thì tốt rồi, sẽ có nhiều điểm kích thích hơn. Tôi là một nhân viên gương mẫu, không dám lén lút sờ cá bắt tôm xem livestream trong khi đang đi làm. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ được theo dõi livestream nóng hổi cả. Chỉ vẫn luôn xem lại video biên tập các cảnh nổi bật và các bức cảnh chụp màn hình từ livestream thôi. Rốt cuộc vào hôm nay tôi đã có thể trải nghiệm cảm giác xem livestream và tương tác trực tiếp rồi sao? Vào lúc 6 giờ 50 phút, trận giúp đỡ thứ 3 trong tập 5 chính thức bắt đầu. 10 phút sau, số lượng khán giả xem livestream đã vượt qua con số 15 triệu và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Khi bắt đầu quay phần xuất hiện của nhóm người thứ 3 đến xin giúp đỡ, thì đã xảy ra một số sự cố nhỏ. Vốn dĩ, tổ sản xuất chương trình dự kiến vào đúng 6 giờ 50 phút sẽ bắt đầu livestream, thì bây giờ lại mắc kẹt ở khâu mời nhóm người đến xin giúp đỡ xuất hiện. Trên Weibo, số lượng khán giả từ các nền tảng đăng tải video tiến vào phòng livestream thông qua đường link kết nối vẫn còn đang tăng lên. Nhưng kết quả, khi bọn họ vừa mới ấn vào địa chỉ kết nối với phòng livestream, thì trên màn hình chỉ xuất hiện một cặp mẹ con, có vẻ như là nhóm người đến xin giúp đỡ tiếp theo. Tuy nhiên, bọn họ đang tranh cãi không ngừng trước ống kính. Có chuyện gì vậy? Sao còn chưa bắt đầu thế? Ồ, tôi thấy rồi, nhóm người thứ ba đến xin giúp đỡ là một cặp mẹ con đúng không? Người mẹ thật sự có khí chất đấy. Còn ngoại hình của em trai này cũng rất tuấn tú, nhưng cảm giác tâm lý có hơi suy sụp. Sao tôi cảm thấy đứa con này rất thiếu kiên nhẫn, thái độ của đứa trẻ này với người lớn trong nhà cũng quá ác liệt rồi. Từ nền tảng Weibo tôi đã nghe danh mà đến, đây là lần đầu tiên tôi xem livestream của một chương trình về quyền học đấy. Xin hỏi các bạn trên mạng sẽ có cảnh tượng kinh khủng như quỷ quái đột nhiên nhảy ra không? Người mẹ trong cặp mẹ con kia thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt và chân váy dài. Vẻ mặt của bà ấy có vẻ như rất khó xử, đang cầu xin thiếu niên đứng bên cạnh chuyện gì đó. Còn thiếu niên đứng bên cạnh bà ấy có mái tóc hơi dài, thân hình cao gầy nhưng bị hơi gù lưng. Từ màn ảnh trong phòng livestream thì mọi người đều có thể nhìn thấy ngũ quan trên khuôn mặt của thiếu niên rất thanh tú. Làn da tái nhợt như một người quanh năm không thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Khu vực quanh mắt hơi thâm hơn so với màu da bình thường. Lúc này anh ấy hoàn toàn không hề để ý đến chuyện đang đứng trước ống kính máy quay. Giọng nói sắc bén: bà có phiền hay không? Người mẹ nhỏ giọng thì thầm: mẹ biết chuyện này khiến con cảm thấy bất an, nhưng chúng ta đang ở trước ống kính máy quay. Tôi không quan tâm đến ống kính với màn ảnh của bọn họ. Đừng có quay tôi. Người dẫn chương trình Đại Lưu cầm microphone đứng ở bên cạnh với vẻ mặt khá xấu hổ. Có một chút sự cố nhỏ. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút nhé. Đại khái khoảng hơn 10 phút sau, hai mẹ con đã giằng co mãi mới thống nhất được ý kiến. Nhân viên của tổ sản xuất chương trình tiến lên dẫn thiếu niên có sắc mặt tối tăm kia rời khỏi ống kính máy quay, còn người mẹ thì ở lại, nở một nụ cười miễn cưỡng và bắt tay với Đại Lưu. Xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Không sao, bà Hách, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn thôi. Chương 334: Rối loạn nhân cách phân liệt. Đại Lưu quay người đối mặt với ống kính rồi bắt đầu đọc lời dẫn kịch bản trên tay. Xin chào các bạn khán giả. Nhóm người đến xin giúp đỡ thứ ba đã đặc biệt đến thành phố Yết một chuyến để tham gia chương trình lần này. Hôm nay sẽ có một cặp mẹ con đến đây để xin được hỗ trợ. Vị phu nhân đứng bên cạnh tôi đây là bà Hách, còn con trai của bà ấy là Tiểu Hằng. Tình huống của người con trai có một chút đặc thù và đồng thời cậu ấy cũng gặp một loạt sự việc vô cùng kỳ lạ trong cuộc sống. Tổ sản xuất chương trình đã chuẩn bị một đoạn phim ghi hình trước để giới thiệu cho mọi người về một số tình huống đặc biệt của gia đình bọn họ. Mở đầu video xuất hiện hình ảnh của bà Hách. Bà ấy đang ngồi ở trong nhà của mình, cầm một bức ảnh có niên đại khá xa xôi trên tay, vẻ mặt đau buồn. Trên ảnh chụp là một cậu bé có cái đầu tròn trịa, nhìn qua có vẻ khoảng 5-6 tuổi. Giọng nói thuyết minh vang lên. Người phụ nữ xuất hiện trong video họ Hách, bức ảnh mà bà ấy đang cầm trên tay là ảnh chụp con trai Tiểu Hằng vào khoảng 15 năm trước. Khi đó Tiểu Hằng là một cậu bé thông minh, hiếu động, không có gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Nhưng mà bởi vì đã xảy ra một số chuyện nên đã thay đổi hoàn toàn tính cách cũng như cuộc sống của Tiểu Hằng. Hóa ra khi còn trẻ tuổi, bà Hách đã gặp được người không tốt. Chồng trước của bà ấy là một tên bượm rượu. Sau khi uống say, sẽ như biến thành một người khác, thường xuyên đánh chửi bà ấy và Tiểu Hằng. Tình cảnh này kéo dài đến khi Tiểu Hằng khoảng 6 tuổi, thì bà Hách không thể chịu đựng được nữa, nên đã ly hôn với chồng cũ. Tuy nhiên, lúc đó thì cũng đã quá muộn rồi. Bà ấy phát hiện ra Tiểu Hằng vốn dĩ là một cậu bé sáng sủa và hoạt bát, thì bây giờ đã trở nên trầm mặc và tự bế. Cậu bé bắt đầu trốn tránh việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí còn không muốn đi nhà trẻ. Tuy nhiên, có đôi khi tính cách của cậu bé lại biến đổi thất thường, có lúc trở nên vô cùng ngoan ngoãn, như thể là hai người khác nhau vậy. Hơn nữa, chuyện mà cậu bé đã làm vào buổi tối thì sáng hôm sau sẽ quên luôn, còn nói rằng bản thân chưa bao giờ làm, cứ như vậy, các triệu chứng càng ngày càng nhiều hơn và bà Hách phải đưa cậu bé đến bệnh viện. Lúc đó sau khi bác sĩ quan sát và chẩn đoán thì bà ấy mới biết được hóa ra bởi vì hành vi bạo lực của người cha nên đã khiến cho tâm hồn của đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ nhẹ và chứng trầm cảm ở trẻ em. Ngoài ra còn xuất hiện một tình trạng bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Chứng rối loạn nhân cách loại phân liệt hay người ta còn gọi là Tiểu Hằng có hai nhân cách. Hình ảnh trong video bắt đầu biến đổi. Lúc này bà Hách đang kể lại bệnh tình của con trai nhà mình. Bà ấy nói trong đoạn video, kể từ đó Tiểu Hằng trở nên hướng nội và đặc biệt không thích tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành. Giáo viên giảng dạy một môn học ở lớp học của Tiểu Hằng là một người đàn ông có ngoại hình và dốc dáng tương tự như cha ruột của thằng bé, nên thời kỳ đó là giai đoạn Tiểu Hằng cực kỳ chán ghét việc đi học. Nhưng một đứa trẻ khác chính là nhân cách thứ hai được phân liệt ra của Tiểu Hằng, lại là một cô gái vô cùng dịu dàng và lễ phép. Cô gái đó giống như một người chị gái trưởng thành, luôn ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Hằng. Mỗi khi Tiểu Hằng gặp chuyện ở bên ngoài khiến cảm xúc của thằng bé vô cùng kích động, ví dụ như bị uất ức, bị bắt nạt, thì khi đó cô gái kia sẽ xuất hiện và giải quyết tất cả mọi chuyện theo cách rõ ràng và mạch lạc. Những thông tin này là do bác sĩ tâm lý sau khi thôi miên Tiểu Hằng đã được cậu bé kể lại, bởi vì cậu bé không muốn trao đổi bất cứ chuyện gì với chúng tôi. Bác sĩ nói với tôi rằng Tiểu Hằng đã bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng sau khi chịu đựng bạo lực trong thời gian dài. Thằng bé khát khao có một người lớn dịu dàng và chín chắn xuất hiện để bảo vệ mình, thay bản thân mình chống lại sự tàn bạo của cha ruột. Bởi vì cảm xúc và mong muốn này quá mãnh liệt, nên Tiểu Hằng đã tự động phân liệt ra một nhân cách là một người chị lớn có thể bảo vệ thằng bé. Nói đến đây, giọng nói của bà Hách đã có chút nghẹn ngào. Là người làm mẹ như tôi không làm đúng trách nhiệm, quá mức yếu đuối. Nếu ban đầu tôi có thể kiên định bảo vệ con trai của mình, sớm ly hôn với cha ruột của Tiểu Hằng, thì có lẽ thằng bé sẽ không đau khổ đến mức phân liệt ra nhân cách thứ hai để tự bảo vệ bản thân mình như vậy. Là tôi có lỗi với thằng bé. Trong video, giọng nói của nhân viên công tác phụ trách việc phỏng vấn ở phía sau máy quay vang lên, trấn an cảm xúc của bà ấy. Bà Hách, không nên quá tự trách bản thân, bà cũng là một nạn nhân mà. Từ lời kể của bà thì dường như bà không cảm thấy sự xuất hiện của nhân cách thứ hai là một mối nguy hiểm đúng không? Vậy vì sao bà lại gửi thư cầu cứu đến chương trình của chúng tôi? Yêu cầu của bà là gì vậy? Bà cũng biết rằng chương trình của chúng tôi có nội dung liên quan đến quyền học mà. Chúng tôi chủ yếu chỉ xử lý những sự kiện kỳ lạ liên quan đến thần quỷ mà thôi. Chương 335, nhân cách thứ hai, 1. Bà Hách nói, chuyện là như thế này. Ban đầu khi phát hiện ra thằng bé mắc căn bệnh này thì tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, về sau xu hướng tự kỷ và trầm cảm của Tiểu Hằng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ đã khuyên tôi không nên can thiệp bằng các phương pháp y học quá quyết liệt. Hơn nữa, khi thực hiện các thí nghiệm thì nhân cách thứ hai kia cũng là một nhân cách có tính tình nhẹ nhàng và dịu dàng. Cho nên tôi đã quyết định sẽ trị liệu theo phương pháp bảo thủ. Trên thực tế, trong vài năm đầu tiên, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi Tiểu Hằng đi học đại học, thì căn bệnh trầm cảm của thằng bé có xu hướng đỡ hơn rất nhiều với sự hỗ trợ của nhân cách thứ hai. Bên cạnh thằng bé đã có một số bạn bè mới. Ngoại trừ việc tính cách của thằng bé sẽ có đôi khi ngẫu nhiên phát sinh thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác, thì các mặt khác đều đang tiến triển theo hướng tốt hơn. Có một thời gian tôi còn cảm thấy vô cùng biết ơn cô gái kia. Nhưng mà từ sau khi thằng bé rời khỏi nhà để đi học đại học thì mọi chuyện lại trở nên rất kỳ lạ, khiến cho tôi càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Nhân viên công tác hỏi, vì sao bà lại nói như vậy? Bà Hách cảm thấy bất an trong lòng, siết chặt hai tay rồi nói, tôi cảm thấy cô gái đó muốn trở thành một con người hoàn chỉnh, không phải kiểu muốn thay thế Tiểu Hằng để chiếm đoạt thân thể của thằng bé, mà là muốn thoát ra khỏi cơ thể của Tiểu Hằng, biến thành một con người hoàn toàn mới. Video giới thiệu đến đây thì đột ngột dừng lại. Bước ngoặt này quả thật khiến tôi không thể ngờ nổi. Nói chung là tuy đã phân liệt ra hai nhân cách khác, nhưng vẫn thuộc về tính cách của bản thân cậu bé mà. Chỉ là cách này có chút cực đoan. Thời thơ ấu của nam sinh này không hạnh phúc, lại vô cùng chán ghét những người đàn ông trưởng thành giống như cha ruột của mình. Vì vậy tôi có thể hiểu được cậu bé phân liệt ra nhân cách một người chị gái để bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên, tôi chỉ nghe về chuyện những nhân cách khác nhau sẽ làm tổn thương nhân cách chủ thể, muốn tranh đoạt quyền kiểm soát thân thể. Còn chuyện muốn biến thành một người hoàn toàn mới là có ý gì vậy? Tập thứ 5 của chương trình lần này có chút thú vị rồi đấy. Lúc trước, tất cả những người đến đây xin giúp đỡ đều nhìn từ bề ngoài thì có vẻ là bị bệnh, nhưng thật ra đều là các sự kiện liên quan đến quyền học. Tôi mạnh dạn đoán rằng Tiểu Hằng này vốn dĩ không hề bị nhân cách phân liệt, từ đầu đến cuối là do một quỷ hồn đang bảo vệ cậu bé chăng? Là nhân cách khác muốn chiếm đoạt thân thể hay sao? Vì sao lại không đi khám bác sĩ chứ? Tầng trên à, khi xem chương trình thì bạn có thể mang theo đôi mắt và lỗ tai được không? Bà ấy đã nói là không phải cướp đoạt thân thể rồi còn gì? Icon lau mồ hôi. Tôi chỉ tò mò là nhân cách phân liệt không phải là bệnh tâm thần hay sao? Vì sao lại đi khám bác sĩ tâm lý? Rối loạn nhân cách phân liệt là một loại trong bệnh tâm thần phân liệt. Đó thực sự là một căn bệnh tâm lý. Tình trạng tinh thần của bệnh nhân vào lúc bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Đa số các trường hợp mắc bệnh này sẽ xuất hiện nhận thức cá nhân hơi lệch lạc, có đôi lúc sẽ thay đổi tính cách thất thường và xuất hiện một số triệu chứng như mất trí nhớ, vân vân. Cảm ơn Đại Thần đã phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người trong phòng live stream. Lúc này giọng nói của Đại Lưu rốt cuộc cũng vang lên. Sau khi bà Hách nghi ngờ bệnh tình của con trai nhà mình đã xuất hiện triệu chứng kỳ lạ, thì đã dẫn cậu bé đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ tâm lý của Tiểu Hằng cũng nói rằng ông ấy cũng lần đầu tiên gặp được tình huống như thế này. Hơn nữa, Tiểu Hằng cũng có một số hành vi không phù hợp với lẽ thường. Tính tình cũng trở nên táo bạo hơn, rất dễ cáu kỉnh và buồn bực. Tình trạng sức khỏe của cậu bé cũng càng ngày càng kém hơn. Thay vì nói rằng bệnh tình của cậu bé đã nặng hơn, thì bác sĩ cảm thấy tình trạng này giống như cậu bé đã tiếp xúc với một số tổ chức xấu ở bên ngoài và bị tẩy não, bị quyền bá một số tư tưởng không lành mạnh. Bà Hách thấy con đường khám chữa bệnh không thể giải quyết được, nên cũng nhờ người quen đi tham khảo ý kiến của các thầy Pháp, nhưng bọn họ cũng không nhìn ra có chuyện gì cả. Hơn nữa, từ sau khi tình huống kỳ lạ kia xảy ra, thì con trai Tiểu Hằng của bà ấy đã trở nên đặc biệt chống đối việc đi gặp bác sĩ hoặc là thầy Pháp. Có một lần, Tiểu Hằng còn nổi giận với bà ấy, giọng nói cực kỳ gây sự. Mẹ, mẹ cảm thấy con bị bệnh thần kinh hay sao? Ánh mắt đó khiến cho bà Hách cảm thấy run rẩy đến tận đáy lòng. Bà ấy cảm thấy con trai nhà mình đã thay đổi, ngay cả nhân cách thứ hai kia cũng đã thay đổi. Hơn nữa, trong trường học của Tiểu Hằng đã xảy ra một loạt sự kiện đáng sợ, khiến người ta rét lạnh cả người. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào live stream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.